Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 398, nữ tu. Hắn quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy kia Vân Phi Dương mặt trên hiện lên một tia dữ tợn sát ý, hướng về chính mình phương hướng bổ ra một đạo thê lương kiếm quang. Lầu Miễm hoảng hốt, hướng về kia kiếm quang phát ra mấy đạo bạch quang ngăn cản, lại bị kia kiếm quang thế như trẻ tre đánh cho mảnh vỡ. Sau một khắc, cơm hộp đầu bị kiếm quang xoắn thành một đoàn huyết nhục, mà thần hồn của hắn cũng bị kiếm quang thượng một đạo khẽ ngẩng đầu thú trạc một hơi nuốt vào, đem ba người này đánh chết. Vân Phi Dương lúc này mới đem kia Tào Nhạc cùng Lâu Nghiễm nhẫn chữ vật gỡ xuống, hướng bên trong kiểm tra một phen, chỉ thấy được ngoại trừ một ít theo di tích này bên trong nhận được bảo vật, hai người này đúng là chỉ có đông đảo linh thạch, pháp bảo những vật này lại là cực ít. Âm thầm nhếch miệng, khinh bỉ một chút ba người này thân gia, nhưng mà lại nghĩ tới có chút ít còn hơn không, liền thu vào trong lòng. Vì cùng diệt thần chiêu hồn phiên thế mà đối với âm hồn có lớn như vậy hứng thú, trong lòng âm thầm ghi lại, lại đem thần thức ở chỗ này tinh tế đảo qua, thấy nơi đây không có người nào nữa. Vân Phi Dương lúc này mới đối mấy cái này ma quỷ hừ lạnh một tiếng, hướng về nơi xa đi đến. Mà chờ hắn rời đi nơi này hồi lâu, liền thấy một khuôn mặt lạnh lẽo thanh niên tu sĩ chậm rãi ra. Đi đến này hai tên tu sĩ bên cạnh thi thể, tinh tế nhìn chỉ chốc lát, trong mắt lóe lên một tia sáng, chộp đem này hai cỗ thi thể xoắn thành mảnh vỡ nhìn không ra bộ dáng. Lúc này mới nhắm mắt cảm giác chỉ chốc lát, hướng về Vân Phi Dương rời đi phương hướng đi đến. Vân Phi Dương lần này đi, thu hoạch có chút, trong lòng vui vẻ. Kia ba tên kim đan kỳ tu sĩ cũng tận tang cùng trong tay của hắn. Hắn liền đem nơi đây cái khác cung điện chờ nơi lướt qua, thẳng tắp hướng về kia cao phong mà đi. Không biết vì cái gì, hắn có thể cảm giác được chính mình cơ duyên ngay tại phía trước. Một đường đi nhanh, cảnh vật bốn phía nhanh chóng rút lui. Vân Phi Dương chỉ thấy bốn phía vô số tường đổ, còn có ẩn ẩn thi cốt nhào vào trong đó. Càng có địa phương, thi cốt như biển, tại từng tòa trước đại điện cách xuất từng đạo phòng tuyến. Những cái kia thi cốt phía trên vết thương dường như hồ xuất từ một nhân thủ. Chỉ nghĩ như vậy, Vân Phi Dương liền sinh ra hàn ý trong lòng. Xem bộ dạng này, nơi này hẳn là năm đó Thiên Nguyên Tông một chỗ rất lớn đạo trường, trong đó môn nhân đệ tử nhiều vô số kể, mà chỉ bằng lực lượng một người đem những này Thiên Nguyên Tông tu sĩ đều chém xuống ở đây. Như vậy chiến lực thật là khiến người sờn tóc gáy. Nghĩ như vậy, Vân Phi Dương không ngừng bước, trong nháy mắt liền đem những cái kia thi cốt hài cốt bỏ lại đằng sau. Mắt thấy kia chúng phong càng ngày càng gần, mà tự vừa rồi lên, đã bắt đầu có tu sĩ khác dừng lại qua vết tích. Vân Phi Dương phương chậm lại bước chân, đem mấy cái linh đan nhét vào trong miệng, sẽ có chút khô kiệt linh lực khôi phục một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đi đến một bãi cỏ thời điểm, Vân Phi Dương liền cảm giác trên vai hỏa phượng kêu một tiếng. Hướng về một chỗ nhìn lại, hắn trong lòng hơi động, liền cũng nghe đến có hơi hơi đối thoại âm thanh theo bãi cỏ một bên rừng cây nơi truyền đến. Nhướng mày, chần chờ chỉ chốc lát, vẫn là hướng về kia một chỗ đi đến. Phương tiến nhập rừng cây này không đến 10 trượng, liền gặp được mấy không biết tên tông phái đệ tử tập hợp một chỗ đang nói cái gì. Trong lòng hơi động, chậm rãi nhô ra một tia thần thức, lại đột nhiên nhìn thấy những người kia chính giữa thình lình bị một cái dây thừng trạng pháp bảo trói một xinh đẹp nữ tu. Vân Phi Dương thấy thế, vẫn chưa vội vã ra tới, trong mắt kim quang lóe lên, nhìn thấy kia nữ tu một thân mang độc, người bình thường đều trêu chọc không nổi, chính là bây giờ bị như vậy trói, cũng vẫn là mặt mỉm cười, xem thường dáng vẻ, mà bên người nàng dưới một thân cây, còn có một cái tản ra hào quang màu trắng bạc tinh tế linh thảo. Vân Phi Dương ngưng quyết tâm thần tới nghe những tu sĩ kia đối thoại. Lại nghe được một người nói, sư huynh làm cái gì vậy? Đem người này đối đãi như vậy, ngày sau nếu là bởi vậy chọc giận kia độc tiên cô, chẳng phải là cho ta chờ tông môn lấy hỏa, vẫn là đưa nàng thả đi, sợ cái gì? Chỉ thấy một người không hề lo lắng nói, chờ một lát Tào tiền bối ba người chạy đến, chúng ta còn sợ thứ gì? Ngươi đừng quên, chỉ cần chúng ta ra nơi đây, chính là chúng ta mấy tông hướng kia Lăng Vân Tông nổi lên thời điểm, liền Tĩnh Nguyên Tông chúng ta đều không sợ, huống chi là nhất giới tán tu, chỉ sợ nàng không đến tìm ta gây phiền phức, nếu là đến rồi, tất bảo nàng có đến mà không có về. Lúc đầu người kia trên mặt vẫn còn có chút dầu dĩ nói, chính là muốn cùng kia Tĩnh Nguyên Tông đối đầu, cho nên chúng ta mới càng phải cẩn thận. Ở đây đại chiến thời điểm, chớ vì tông môn trêu chọc phiền toái không cần thiết, ngươi hảo hảo dài dòng. Lại có một người không nhịn được nói, nữ nhân này bản lãnh ngươi cũng nhìn thấy, ít như vậy công phu liền hái được nhiều như vậy linh thảo, ngươi thấy không thèm, như thật lo lắng gây phiền toái, liền ở chỗ này kết liễu nàng, đến lúc đó ai biết là chúng ta làm. Chúng ta đại địch là Tĩnh Nguyên Tông đám người, ngươi lại nhất định phải ở chỗ này trì hoãn, vạn nhất lầm đại sự, ngươi có thể đảm nhận đợi khởi a? Tĩnh Nguyên Tông, đây không phải Tần Chăn chỗ tông môn sao? Thế mà thật sự có như vậy một cái tông môn, xem ra kia Tần Chăn quả thật là một cái thế giới khác. Ngước mắt nhìn phía trước kia vây tại một chỗ người, trong lòng im lặng. Đám ngu xuẩn này còn nghĩ xử cái kia nữ tu, chẳng lẽ từng cái mắt mù sao? Kia nữ tu vừa nhìn liền chiến lực rất cao được không? Chính là người không biết không sợ hãi. Đợi không lâu, liền nghe được một người lại mở miệng nói, sư huynh, nói đến thực sự kỳ quái, lúc trước ta tông từ trước đến nay là đối Tĩnh Nguyên Tông cung kính có thừa, như thế nào bây giờ cũng dám liên hợp lại phản kháng Tĩnh Nguyên Tông? Cái này ta cũng không rõ lắm. Trước đó một người nói, trong miệng cũng có mấy phần hoang mang. Chuyện này, ngoại trừ Kim Đan Kỳ phía trên chân nhân biết được nguyên nhân, tại trong chúng ta, cũng chỉ có Điền Thần Điền Sư Huynh biết một ít. Bây giờ hắn đã sớm tiến đến kia trên đỉnh núi cao. Ngươi nếu là thật muốn biết, đến lúc đó cũng có thể hỏi một chút xem. Không đợi những người kia nói xong, kia nữ tu liền ra tay rồi. Gọn gàng, nữ tử kia cười một tiếng, cũng không biết là hướng về phía ai, lại là nhẹ nhàng lời nói. Mấy người kia cũng là thú vị, nếu không phải đạo hữu ở một bên, ta vốn còn muốn thử một chút sư tôn vừa mới dạy ta luyện chế tân dược đâu. Vân Phi Dương giật mình, biết đây là chính mình bại lộ, đành phải đi ra ngoài lên tiếng chào. Nữ tử nghiêng đầu che miệng cười một tiếng, trong tay một phen, một cái màu đỏ bình thủy tinh hiện tại trên tay, hết sức đẹp mắt, gặp lại chính là duyên, liền đem đan này độc tặng cho đạo hữu một phần, lấy trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Nói xong, mà đem như thế nào sử dụng này đan độc từng cái dặn dò cho Vân Phi Dương nghe. Chỉ nghe Vân Phi Dương mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng ánh mắt càng sáng hơn. Chỉ thán thuật nghiệp hữu chuyên công, nếu là đơn thuần độc đạo, nữ tử này thật là so Thanh Nguyệt sư tỷ lợi hại nhiều lắm. Thiên đạo, tiểu tử, ngươi có phải hay không quên đi Thanh Nguyệt không phải đan tu? Vân Phi Dương trần chờ chỉ chốc lát, tự trong nhẫn chữ vật lấy ra vài cọng cao giai linh thảo. Nghe nói đạo hữu chuyến này là vì linh thảo, này đan độc ta lại là vô cùng có hứng thú, nhưng mà vô công bất thụ lộc, liền dùng này vài cọng linh thảo đến đổi như thế nào? Như vậy nói thẳng tu sĩ, Chu Huyền cũng là lần đầu nhìn thấy, thực sự cảm thấy có mấy phần thú vị,